Vô tận kiếm trang, chương 1096, đại đạo thương mang, sóng vai đi về phía trước thượng. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt Diệp Bạch ánh mắt bỗng nhiên đã có nóng bỏng. Không biết một ngày kia chính mình có không có khả năng cũng làm đến cùng cái này huyền thánh tổ đồng dạng thanh sam trường kiếm, dùng một người một thân, giết tiến thiên đế lăng cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại thiên đế lăng ở bên trong, hung hiểm vạn phần, bao nhiêu huyền đế đều ở trong đó vẫn lạc. Mình bây giờ vẫn chỉ là vừa mới đột phá trở thành huyền tôn, còn chưa quen thuộc chính mình phần này thực lực một điểm cũng không có chuẩn bị liền tùy tiện xâm nhập, chỉ là đồ tiễn đưa tánh mạng. Dưới mắt nhất chuyện gấp gáp tình, hay vẫn là tăng thực lực lên, chờ cơ hội, một ngày kia cơ hội thành thục Diệp Bạch sẽ học giả cổ chi tổ tiên, tiến vào thiên đế lăng ở bên trong, tìm tòi trong đó cắt hung. Tỉnh táo lại Diệp Bạch lúc này mới nhớ tới quan sát bốn phía, xem xét vẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi, thái thúc thiên nhan đã không tại. Tỷ tỷ người đâu, ngay tại hắn nghi hoặc lập tức ở phía chân trời, đột nhiên một cổ rất mạnh uy lực đè xuống ông, như dây đàn chấn động đồng dạng không gian vỡ tan thanh âm, Diệp Bạch chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên trầm xuống, không tự chủ được. Sau một khắc trời đất quay cuồng, đầu nặng gốc nhẹ, Diệp Bạch cả người, đột nhiên bị bất hủ lôi thành thiên địa pháp tắc rời đưa đi ra ngoài, đợi hắn tỉnh táo lại, một lần nữa lấy lại tinh thần lúc đã không tại bất hủ lôi thành bên trong, mà là về tới thâm hải thành bên ngoài. Cái này, Diệp Bạch không khỏi kinh hãi, ngẩng đầu, đỉnh đầu mây trôi nước chảy, sớm đã thấy không rõ bất hủ lôi thành bộ dáng, nhưng Diệp Bạch như trước có thể cảm giác nó là ở chỗ này. Thiên địa pháp tắc chi lực quả nhiên kỳ diệu, tung thành huyền tôn y nguyên không thể chống cự. Phần này năng lực có lẽ chỉ có đột phá đến huyền đế, nắm giữ một tia đạo tắc thì chi lực mới có thể có chút ảnh hưởng, hoặc can thiệp a. Diệp Bạch cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Lúc này hắn cũng minh bạch thái thúc thiên nhan hẳn là cùng hắn, trước bị truyền tống đi ra chỉ là chẳng biết tại sao, nàng sau phục dụng huyền anh quả, lại so với chính mình trước sớm đột phá. Diệp Bạch nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng dứt khoát cũng không tỉ mỉ suy nghĩ, đã hai người đồng dạng bị truyền tống đi ra chỉ cần phát ra một đạo tinh thần gọi đến, hai người tự có thể thư từ qua lại. Lúc này, Diệp Bạch nhắm mắt một đám tinh thần cảm giác du du đãng đãng, đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn đi, lập tức hắn tự chứng kiến. Thâm hải thành nam, một chỗ thập phần vắng vẻ màu đỏ thẫm trong sân. Một cái bạch y nữ tử, lẳng lặng đứng tại một cây hoa hải đường dưới cây, đẹp như tinh linh. Là tỷ tỷ, Diệp Bạch không khỏi vui vẻ, lập tức cười khổ tỷ tỷ quả nhiên không có người nào ly khai, lúc này đợi chờ mình, bất quá chính mình như thế nào đần như vậy, đã tỷ tỷ trước đi ra, như vậy hẳn là tìm kiếm mình quen thuộc chi địa. Cái kia màu đỏ thẫm tiểu viện không phải là lúc trước chính mình mới tới thâm hải thành lúc tỷ tỷ là cư chỗ sao? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Bạch lại không chần chờ thân hình nhoáng một cái tựu theo dòng người tiến vào đến thâm hải thành ở bên trong, lại một lát. Tựu đi tới cái kia màu đỏ thẫm bên ngoài sân nhỏ. Bất hủ lôi thành đã mở khải mấy tháng, xuất nhập càng sớm đã đóng cửa thâm hải thành ở bên trong, dòng người lập tức. Góc truyện audio.com, giảm bớt không ít, một ít tự biết vô vọng người, đều đã rời đi thời gian dần qua, nơi đây lại khôi phục thường ngày bình tĩnh. Bất quá vẫn là có rất nhiều người, tại bậc này đãi, nhìn xem người nào cuối cùng có thể thành công theo bất hủ lôi thành trong sông ra đến, cũng đột phá thành huyền tôn chi cảnh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, mỗi một vị huyền tôn đột phá, đều là oanh động toàn bộ bao la mờ mịt thế giới chuyện lớn. Bất quá, Diệp Bạch một thân áo trắng, bình thường, đột phá huyền tôn về sau, càng là khí chất nội liễm, chất phác tự nhiên, mọi người thấy hắn trẻ tuổi như vậy, đúng là ai cũng không biết, cái này theo bọn hắn bên người xẹt qua người trẻ tuổi mặc áo trắng, rõ ràng là một vị vừa mới đã theo bất hủ lôi thành trong truyền tống đi ra huyền tôn cường giả. Cho dù biết rõ, chỉ sợ bọn họ cũng không muốn tin tưởng. Diệp Bạch cũng mặc kệ bốn phía mọi người nghĩ cách thân hình một lướt liền biến thành một đạo bạch quang, lướt vào màu đỏ thẫm trong tiểu viện. Tì tì, thanh âm quen thuộc vang lên, hoa hải đường dưới cây cái kia lẳng lặng đứng thẳng bạch y nữ tử, đột nhiên quay đầu, làm như không thể tin tín, đón lấy, là đầy ngập vui mừng. Lặng im một lát thái thúc thiên nhan trên mặt rốt cục chậm rãi tràn ra, lộ ra một cái nghiêm tuyệt muôn dân trăm họ tuyệt mỹ dáng tươi cười đến, kêu lên. Diệp đệ, ngươi rốt cục trở lại rồi, chúng ta ngươi rất lâu, cảm giác chưa bao giờ lâu như thế qua. Ba ngày sau. Bất hủ lôi thành chi hội tuy nhiên còn chưa kết thúc nhưng Diệp Bạch cùng thái thúc thiên nhan cũng đã như nguyện đột phá thành huyền tôn, lại ở lại này, giống như không tất yếu rồi. Đá xanh trong phòng nhỏ, một bộ áo xám, đoạn đi một tay kiếm bá, bưng tới nước trà, đặt ở hai người trước bàn, rồi sau đó yên lặng lui ra ngoài. Tỷ tỷ, việc này đã tất kế tiếp ngươi dục hướng phương nào? Diệp Bạch ân cần hỏi han. Thái Thúc Thiên Nhan hỏi ngược lại, Diệp đệ ngươi thì sao? Không có chỗ ở cố định, thích ứng trong mọi tình cảnh, tiếp tục tìm kiếm đột phá thực lực cơ hội. Diệp Bạch mỉm cười, đáp. Thái Thúc Thiên Nhan con mắt không khỏi sáng ngời, bất quá lập tức liền ảm đạm đi. Ta muốn tiếp tục đi tìm cửu nhân tung tích, lần này đột phá huyền tôn, đều nhờ Diệp đệ chi công, hiện tại ta đã có lực lượng, dù có không kịp cũng muốn bắt đầu tiếp tục đi tìm ta cái kia hủy gia diệt tộc đại cửu nhân nhân đồ Huyền Thiên Phu rồi. Tây môn gia tộc đã diệt ngày xưa hủy diệt ta Thái Thúc gia tộc cửu nhân, chỉ còn cái này một cái nhân đồ Huyền Thiên Phu, đây là ta cuộc đời này cuối cùng một cái nguyện vọng, cũng là phải đạt thành một cái số mệnh không thể sửa đổi. Nghe vậy, Diệp Bạch lặng im một lát, bỗng nhiên cười cười, nói. Dù sao ta gần đây cũng vô sự, không bằng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ a, đi vì ngươi tìm kiếm ngươi cái kia đại cửu nhân, nhân đồ Huyền Thiên Phu tung tích, nếu là tìm được tỷ tỷ lẻ loi một mình, cũng tốt có một giúp đỡ. Thật sự, Thái Thúc Thiên Nhan kinh hỉ, không thể tin được đạo, dưới tình thế cấp bách vậy mà bắt được Diệp Bạch tay, bất quá lập tức liền phản ứng đi qua, đỏ mặt lên, buông xuống. Lắc đầu, nàng nói. Hay vẫn là được rồi, nhân đồ Huyền Thiên Phu thực lực kinh người, mấy trăm năm trước tựu là trung vị huyền tôn, hiện tại chỉ sợ càng là sớm đã đột phá thượng vị huyền tôn, thậm chí đỉnh cấp huyền tôn, cho dù ta hai người liên thủ cũng. Góc truyện audio.com, không phải hắn địch ta cũng không muốn đem Diệp đệ cũng kéo vào trận này báo thù vòng xoáy ở bên trong, không duyên cớ mạo hiểm. Diệp Bạch thấy thế, mỉm cười, nói. Tỷ tỷ nói như thế, đó chính là khách khí rồi, dù sao ta gần đây cũng là vô sự tả hữu muốn đi ra ngoài tìm kiếm đột phá thực lực cơ hội. Đi nơi nào còn không phải như vậy, cùng tỷ tỷ đồng hành cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói sau cho dù chúng ta tìm được nhân đồ Huyền Thiên Phu, nhất thời bán hội cũng chưa chắc sẽ cùng hắn liều mạng, đã có thực lực tái chiến không muộn, hai người cùng một chỗ tổng so một người cùng một chỗ lúc cơ hội lớn chút. Nghe vậy Thái Thúc Thiên Nhan đã trầm mặc xuống, lập tức nghĩ đến Diệp Bạch Huyền Vương thời điểm. Dĩ nhiên cũng làm đã có chém giết một gã trung vị huyền tôn thực lực không khỏi có chút đã tin tưởng. Tả hữu tưởng tượng, nàng mang theo kiếm bá hai người, đông du tây dần dần, cái này mấy năm gian. Ở giữa cũng đi qua không ít địa phương, nhưng vẫn không hiểu được đến nhân đồ Huyền Thiên Phu nửa điểm tung tích trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy tìm được. Tựu lại để cho hắn đồng hành đoạn đường cũng tốt. Đợi đến lúc tìm được nếu như sự tình không hề và tuyệt không lại để cho hắn mạo hiểm nửa phần tựu là cái này là mình Thái Thúc ra ân oán, tự nhiên do nàng Thái Thúc Thiên Nhan một vai gánh vác cho dù vì thế báo thù tử vong, vậy cũng không tiếc nuối. Vì vậy, nàng nhoẻn miệng cười, nhìn xem Diệp Bạch nói. Tốt, đã như vậy nói, chúng ta đây thu thập thoáng một phát. Ba ngày sau đó, liền cùng một chỗ ly khai a. Diệp Bạch nhìn nàng một cái ánh mắt lập lòe cuối cùng nói một tiếng. Tốt, không có người chứng kiến, quay đầu đi Diệp Bạch nhìn qua ngoài cửa ánh mắt vậy mà cũng mang theo một tia ngưng trọng. Là vi nhân đồ Huyền Thiên Phu sao? Hiển nhiên không phải, dùng Diệp Bạch thực lực hôm nay, dù cho nhân đồ Huyền Thiên Phu đột phá đến thượng vị huyền tôn, thậm chí đỉnh cấp huyền tôn, cho dù không thắng. Cũng có sức đánh một trận, chỉ có Diệp Bạch trong nội tâm biết rõ, hắn theo như lời không có việc gì kỳ thật là không đúng, bởi vì cửu nhân của hắn cũng không phải là một cái chính là cái gì thượng vị huyền tôn, đỉnh cấp huyền tôn. Mà là một vị huyền đế trung ương đại lục đệ nhất huyền đế kiếm đế Phương Độ Ách. 10 cái nhân đồ Huyền Thiên Phu, trăm nhân đồ Huyền Thiên Phu cũng không phải kiếm đế Phương Độ Ách một người đối thủ. Kiếm lão chi thù, không thể ngồi xem, trước kia là không biết, hiện tại đã có thực lực biết được bực này sự tình, hắn làm sao có thể đủ lại thờ ơ lạnh nhạt, thân là người đồ tự nhiên người thừa kế sư, bất kể là ân, là thù, Diệp Bạch đều muốn một vai gánh vác. Hơn nữa, Diệp Bạch từng nghe kiếm lão đã từng nói qua kiếm môn có một thanh ngũ đế vân khí kiếm uy lực vô cùng, về sau vô cơ thất lạc nguyên lai không phải thất lạc mà là rơi xuống kiếm đế Phương Độ Ách trên tay cũng bị hắn truyền cho con của hắn, lục địa kiếm vương Phương Tà Anh. Diệp Bạch mục nhìn qua ngoài phòng, viễn không bao la mờ mịt trong lòng của hắn, nhưng lại một mảnh kiên nghị. Hít sâu một hơi, đã kiếm môn chi vật tự nhiên thu hồi, ngũ đế vân khí kiếm. Lão sư, người năm đó ở Trung ương Đại Lục mất đi đồ vật cuối cùng có một ngày, đồ đệ hội từng cái giúp ngươi tìm trở lại, bất kể là thực lực tu vi, hay vẫn là danh vọng địa vị. Nhưng mà, Diệp Bạch cũng không phải xúc động. Góc truyện audio.com, chi nhân, hắn biết rõ, dùng hắn mình lúc này bất quá một cái nho nhỏ huyền tôn thực lực nếu như đi khiêu khích Trung ương Đại Lục đệ nhất huyền đế, đây không phải là báo thù cái kia là muốn chết cho nên, chỉ có một bên chờ cơ hội, một bên tăng thực lực lên. Nghe nói 12 năm về sau, là kiếm đế sinh nhật, đem tại Trung ương Đại Lục Cư Thiên Phong Thần Kiếm Cốc tổ chức, tất cả đại huyền tôn đều muốn chuẩn bị lễ vật tiến về trước chúc mừng, cái gì lễ vật có thể lấy được kiếm đế niềm vui, thậm chí có thể được hắn chỉ điểm 1-2, lĩnh ngộ chuẩn đế tiên đạo. 12 năm sao, Diệp Bạch biết rõ, nếu như mình một thân một mình, sông bên trên Cư Thiên Phong, chỉ sợ không đến đỉnh núi, liền cũng bị Phương Độ Ách phát hiện, đánh rớt phàm trần. Nhưng là, 12 năm về sau, phần đông huyền tôn cường giả tiến đến Cư Thiên Phong vì Phương Độ Ách chúc thọ, cái này chính là một cái cơ hội, nhân đa nhãn tạp, chính mình nếu có thể lẫn vào trong đó, liền có cơ hội khoảng cách gần quan sát kiếm đế Phương Độ Ách mạnh như thế nào, lại định ra nhằm vào phương châm. 12 năm, đây chính là ta thời gian, tại trong thời gian này, không thể xúc động, hết thảy cẩn thận mà đi cũng tận cố gắng lớn nhất, tại trong lúc này, tăng lên thực lực của mình, cố gắng đến lúc đó, có cùng Phương Độ Ách một trận chiến thực lực, dù cho không thể, ít nhất cũng phải cam đoan, nếu như sự tình một khi bại lộ, cũng có theo kiếm đế Phương Độ Ách trên tay chạy trốn thực lực. Cái này, chính là ta số mệnh, đương nhiên, hiện tại cũng không phải cùng tỷ tỷ nói những điều này thời điểm, tựu lại để cho hết thảy sự tình, vùi tại chính mình đáy lòng a. 12 năm về sau, lẽ ra có thể tìm được cái gì kia nhân đồ huyền thiên phu, vì tỷ tỷ báo thù rồi, đãi trong nội tâm nàng sự tình rồi, bình yên quy ẩn, chính mình một người, không tiếp tục lo lắng, xứng đáng tiến về trước Cư Thiên Phong một hồi rồi. Cách chương.